Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, chương 49, ràng buộc khế ước. Nếu vị này đánh lén ban đêm trọng yếu cán bộ đem mình làm kẻ ngốc coi tiền như rác muốn kiếm một khoản tiền, Masrun đương nhiên muốn thừa cơ hội này hảo hảo chơi một chút. Tửu điếm gì gì đó sao ngược lại không gấp? Hiện tại mới là buổi trưa đâu. Bất quá đế đô là đế quốc thủ đô. Phải có rất nhiều bán ra quý báu vật phẩm a. Tỉ như dây chuyền vàng nhẫn vàng tử gì gì đó. Leona hướng dẫn du lịch. Người liền dẫn chúng ta đi xem một chút đi. Masrun làm bộ cực kỳ thổ hào, cực kỳ kẻ ngốc, cực kỳ nhà giàu mới nổi lại tựa như nói. Đến rồi, quả nhiên là nhà giàu mới nổi đại thổ hào. Đã như vậy, ta Leona tỷ tỷ liền giúp các ngươi hoa hoa tiền a. Leona vẻ mặt mỉm cười, thế nhưng trong lòng thì nhảy cẫng hoan hô lấy. Nàng hoàn toàn xác định Masrun chính là nông thôn đến, nhà giàu mới nổi. Tuy là dựa vào của nàng Tây Gu năng lực có thể cảm giác được Masrun bên người Saya vô cùng cường đại. Nhưng là bởi vì như vậy nàng càng tin tưởng Masrun là một nông thôn đến thổ tài chủ. Bởi vì Saya ở Leona định vị bên trong đã thành bảo tiêu cộng thị nữ kết hợp thể. Có thể có cường đại như vậy còn mỹ lệ bảo tiêu. Hơn nữa, không phải trong đế đô nhân. Không phải nông thôn đến đại thổ hào còn có thể là cái gì? Còn như Masrun bản thân, dựa vào Leona Tây Gu đặc thù năng lực nàng không cảm giác một tia dị thường. Cũng chính là không cảm giác một tia năng lượng ba động gì gì đó. Cho nên Masrun ở trong mắt của nàng chỉ là người bình thường. Phổ thông nhưng là lại siêu có tiền đại tài chủ. Bất quá có một chút Leona vẫn là rất để ý. Đó chính là cái này là Masrun thổ hào đại tài chủ thực sự là anh Tuấn hơi quá đáng. Anh Tuấn tỷ tỷ ta đều có từng điểm động lòng đâu. Leona trong lòng thầm nghĩ. Bất quá như thế tuổi trẻ liền có tiền như vậy. Gia đình hắn ở nông thôn nhất định không phải là cái gì người tốt. Cái này cái thế giới người tốt là không có khả năng có tiền như vậy. Muốn đến nơi này, Leona trên mặt toát ra một cái hoạt bát minh lãng mỉm cười. Được rồi. Như vậy ta liền mang hai vị đi đế đô nổi danh nhất châu báu bán tràng. Có thể chứ, Leona không hổ là ở tam giáo cửu lưu trong phố xá lớn lên trải qua luyện ra được. Nói như vậy thời điểm hoàn toàn khiến người ta nhìn không ra một chút kẽ hở. Cơ hồ là chân tình biểu hiện một dạng. Nếu như không phải Masrun biết hắn lời nói, không dựa vào đặc thù năng lực thật vẫn sẽ bị này cổ đại Âu phái thiếu nữ cho lừa tiền. Đi thôi tương đương, Masrun lộ ra một cái để chu vi nữ tính trở nên lóa mắt mỉm cười. Nắm Saya tay nhỏ bé ý bảo Leona dẫn đường. Được rồi, Masrun tiên sinh, Leona vì vậy dao động ở phía trước mang theo đường. Masrun cùng Saya thì đi theo sau. Nhìn phía trước Leona yểu điệu làm người hài lòng vóc người. Saya cũng có chút đố kỵ. Thế nhưng nàng không phải có thể ghen tị nữ hài. Nàng một tay ôm Masrun, một tay ăn hương ngọt kẹo đường, dùng một loại chỉ có Masrun cùng nàng mình có thể nghe đến từ tâm linh giao lưu năng lực cùng. Masrun bắt đầu giao lưu. Masrun đại nhân, người nữ nhân này có chút cổ quái đâu. Ta ở trên người của nàng cảm thấy Tây Gu ba động, nàng hẳn là phi thường cường đại. Saya dùng tâm linh câu thông năng lực ở Masrun tâm lý nói rằng, ta biết. Bất quá nàng không phải là cái gì phần tử xấu. Vừa vặn chúng ta hiện tại đi tới đế đô cũng tạm thời không có chuyện gì làm. Liền theo nàng vui đùa một chút a. Masrun cũng dùng giống nhau năng lực trả lời Saya. Đâu. Masrun đại nhân quả nhiên là biết đến. Ta liền biết là cái bộ dáng này. Saya vui vẻ tại tâm linh câu thông bên trong hồi đáp. Nếu không. Đâu. Saya ngươi nghĩ rằng ta là coi trọng của nàng đại Âu phái sao? Tuy là ta cũng rất ưa thích nàng loại hình này. Thế nhưng ta cũng thích Saya như ngươi vậy nho nhỏ vừa vặn một tay có thể toàn bộ đắp lại loại hình. À, hơn nữa nhà của ta Saya tiểu Âu phái nhưng là ta từ bình thường nho nhỏ. Vẫn xoa bóp đến lớn như vậy a hát. Masrun đại nhân, Saya bị Masrun như vậy sắc chế giễu. nhất thời không chịu nổi. Thẹn thùng kêu một tiếng sẽ không chịu tại tâm linh câu thông bên trong nói chuyện. Masrun hiện tại không những có thể cùng Saya tiến hành như vậy tâm linh câu thông. Hắn cũng có thể cùng Esdes tiến hành như vậy tâm linh câu thông. Cái này không phải hắn từ hệ thống bên trong đổi lực lượng mới năng lực. Mà là hắn từ hệ thống bên trong đổi một loại vật khác sở phụ tặng một chủng năng lực. Ràng buộc khế ước. Thế gian nhất khiến người dây dưa không ngắn không ai bằng trên mặt cảm tình ràng buộc. Cho nên ràng buộc khế ước là cắm rễ với linh hồn. Hiệu quả, sử dụng phía sau có thể cho khế ước giả cùng bị khế ước giả linh hồn nối liền cùng một chỗ. Khế ước giả có thể thu được bị khế ước giả xuất sắc nhất một hạng thiên phú cho năng lực. Bị khế ước giả miễn là khế ước giả bất tử liền tuyệt đối sẽ không tử vong. Điều kiện hạn chế. Ràng buộc khế ước phải có cảm tình sâu đậm trụ cột cùng bị khế ước giả chính mình tán thành mới có thể thành lập. Masrun đã cùng Esdes cùng Saya ký kết từ hệ thống bên trong mua đi ra ràng buộc khế ước. Cho nên tâm linh câu thông chỉ là khế ước này bên trong phụ tặng hạng nhất năng lực mà thôi. Hơn nữa cũng có khoảng cách hạn chế. Chỉ có thể ở 100 mét trong vòng phạm vi tiến hành. Còn là một versus một đơn hạng. Chính là Esdes cùng Saya có thể phân biệt cùng Masrun bộ dáng như vậy câu thông. Thế nhưng các nàng lẫn nhau là không có cách nào tiến hành tâm linh câu thông. Bất quá bởi vì là cùng một cái khế ước giả quan hệ. Các nàng là có thể cảm giác được đối phương thuộc về người một nhà. Hơn nữa các nàng cũng là không có cách nào kia này công kích. Ký kết dưới dáng vẻ như vậy khế ước đối với Masrun tới nói không lại là đúng hai cô bé sinh mạng. Một loại bảo đảm, miễn là hắn không chết Esdes cùng Saya cũng là bất tử. Bởi vì trình độ nào đó mặt tới nói các nàng đã trở thành cùng loại anh linh một dạng tồn tại. Hơn nữa cái khế ước này cũng có thể đưa đến một loại tâm linh đạo bia tác dụng. Hay là tâm linh đạo ngọn chính là có thể để khế ước giả lẫn nhau cảm giác được khế ước giả vị trí. Nói đúng là Masrun có thể dựa vào cái khế ước này tìm được Esdes hoặc là Saya. Không phải bất kể các nàng là ở thiên nhai hải giác thậm chí xuyên việt đến những thứ khác dị thế. Giới đi, bất quá đây cũng là đơn hướng. Chỉ có thể làm cho các nàng cảm giác được Masrun. Masrun cảm giác được các nàng. Hai cô bé trong lúc đó cũng không có cái này tác dụng. Hệ thống trong thương thành ngoại trừ nhất cao cấp cái này, ràng buộc khế ước bên ngoài. Còn có còn lại cấp thấp một chút khế ước. Tỉ như cái gì, người theo đuổi khế ước. Nô bộc khế ước, khôi lỗi khế ước các loại. Những thứ này nhưng liền không có, ràng buộc khế ước như thế dịu dàng thắm thiết. Chúng nó hoàn toàn là cưỡng chế tính khống chế loại hình. Ở Leona dưới sự hướng dẫn, đi sau mười mấy phút, bọn họ sẽ đến một nhà phồn hoa châu bảo hành bên ngoài. Hoan nghênh đi tới đế đô ưu tú nhất châu bảo hành. Leona tiểu y oánh nhiên nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.